Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 236, kịch chiến thiên cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236, kịch chiến thiên cực cảnh. Độc Chu thiếu chủ tuy nhiên còn không có đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, nhưng cũng là hàng thật giá thật tầm tuyệt thiên tài, tự tính toán cùng một ít yếu kém thiên cực cảnh võ giả so với, cũng có thể đấu hơn vài chục chiêu, bằng không cũng sẽ không xưng là chợ đêm bảy đại cao thủ trẻ tuổi một trong. Nhưng là, cứ như vậy một vị đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi, lại chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm, thân thể cắt thành hai đoạn, tự tính toán phục dụng ngũ phẩm đan dược, cũng không thể có thể sống lại. Thiếu chủ bị người giết chết, Độc Chu thương hội những tà đạo kia võ giả, toàn bộ đều dùng thập phần sợ hãi ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giống như là đang nhìn một vị thiên cơ võ đạo thần thoại. Xích Hãn tướng quân cũng lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới tuổi còn trẻ cửu vương tử, võ đạo tu vi thật không ngờ đáng sợ, tự tính toán cùng vị nào thất vương tử so sánh với, đoán chừng cũng đã không sai biệt nhiều. Giờ phút này, Hoa Danh Công lại phẫn nộ tới cực điểm, trong miệng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét dài, phi bổ nhào qua, đem Độc Chu thiếu chủ một nửa thân thể bế lên. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Hoa Danh Công kêu lên. Hoa Danh Công chỉ có Độc Chu thiếu chủ một cái con trai độc nhất, hơn nữa lại là đỉnh tiêm thiên tài, tự nhiên thập phần yêu thương, trong lòng có đoán hắn nâng trong lòng bàn tay che chở. Hắn không cách nào tiếp nhận con trai độc nhất của mình, rõ ràng bị một cái hơn 10 tuổi thiếu niên cho giết chết, trong nội tâm thập phần bi phẫn. Hoa Thanh Sơn sinh mệnh lực cường đại, tuy nhiên bị chém ngang lưng, nhưng như cũ còn chưa chết thấu, rung giọng nói. Phụ thân, cho ta. Ta báo thù. Nói xong lời này, Hoa Thanh Sơn liền triệt để chết đi. Địa cực cảnh võ giả, tuy nhiên thân thể cường đại, thế nhưng mà như trước hay vẫn là mạnh đến nổi có hạn. Nếu là đổi thành một người tu luyện ra võ hồn thiên cực cảnh võ giả, tự tính toán bị chém ngang lưng, dựa vào cường đại sinh mệnh lực cùng thân thể khống chế năng lực, hoàn toàn có thể sử dụng chân khí lập tức phong bế huyết mạch tại nửa trên thân hình thành một cái độc lập tuần hoàn, đủ để nhiều hơn nữa sống nửa tháng thời gian. Nếu là ở nửa tháng ở trong, có thể tìm được kéo dài tánh mạng linh dược, tự tính toán sống thêm vài chục năm cũng không phải việc khó. Tu luyện võ hồn võ giả, cùng không có tu luyện ra võ hồn võ giả, chênh lệch là rất lớn. Hoa Thanh Sơn đem Độc Chu thiếu chủ thi thể buông, ánh mắt sảng rộng, hung hăng hướng về Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, hét lớn một tiếng. Đưa ta nhi tánh mạng đến. Trương Nhược Trần lộ ra mây trôi nước chảy, nói. Ngươi nếu là giết được ta, vậy thì ra tay đi. Võ đạo giới, ân oán báo thù, vốn là bình thường sự tình. Tuy nhiên Hoa Thanh Sơn là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, Trương Nhược Trần cũng không có một tia ý sợ hãi, bởi vì, hắn có thể nhìn thấu Hoa Thanh Sơn võ đạo tu vi, thiên cực cảnh sơ kỳ. Thiên cực cảnh cũng là 7 cái cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu cực vị, trung cực vị, đại viên mãn. Thiên cực cảnh sơ kỳ tu vi, tại Vân Võ Quận quốc võ đạo giới hoàn toàn chính xác xem như nhân vật đứng đầu, tại bình thường võ giả trong mắt, cái kia chính là thần thoại đồng dạng tồn tại. Nhưng là, Hoa Danh Công dù sao cũng là bị trọng thương, có thể phát huy ra một nửa thực lực, cũng đã xem như coi như không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là một vị võ đạo thần thoại, trên nhiều khía cạnh đều siêu việt địa cực cảnh võ giả một cái bậc thang, tuyệt đối là tương đương hung hiểm nhân vật, Trương Nhược Trần tuyệt không dám khinh thị Hoa Danh Công. Địa cực cảnh đại viên mãn cùng thiên cực cảnh sơ kỳ, nhìn như chỉ thua kém một cái cảnh giới, tuy nhiên lại tuyệt không chỉ một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Hoa Danh Công hai chân đột nhiên đạp tại mặt đất, một cổ chân khí cường đại, theo trong cơ thể tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đã bị chân khí gợn sóng trùng kích, rời đi gần đây mấy trăm vị quân sĩ, toàn bộ trọng thương, miệng phun máu tươi, trong đó một nửa người đều té trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Xích Hãn tướng quân đã chém giết Thanh Hà Bảo chủ Triệu Kiến, dẫn theo Lang Nha Bổng, ngồi ở xích sắc cự hổ man thú trên lưng, hướng Trương Nhược Trần xông lại, nói. Cửu vương tử, cái kia Hoa Danh Công là võ đạo thần thoại, không phải chúng ta có thể chống lại, ngươi đi trước, để ta chặn lại ở hắn. Hoa Danh Công trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười, bàn chân tại mặt đất đạp một cái, dẫm ra một cái nửa mét sâu hố to, mãnh liệt liền xông ra ngoài, một tay đem xích sắc cự hổ man thú cùng Xích Hãn tướng quân đồng thời giơ lên. Cút cho ta, Hoa Danh Công chân khí toàn thân, tựa như nước chảy đồng dạng bắt đầu khởi động, bộc phát ra lực lượng cường đại, đem cái kia một chỉ hơn vạn cân nặng xích sắc cự hổ man thú cùng Xích Hãn tướng quân đồng thời ném bay ra ngoài. Oanh! Xích sắc cự hổ man thú cùng Xích Hãn tướng quân trực tiếp bị ném ra Thanh Hà Bảo tường thành bên ngoài. Một vị địa cực cảnh đại viên mãn cao thủ, tại Hoa Danh Công trước mặt, tự như một đứa bé con bình thường, liền phản kháng cơ hội đều không có đã bị ném bay ra ngoài. Bành, bành, Hoa Danh Công hai tay duỗi ra, đem lưỡng người quân sĩ nắm trong tay, cử quá mức đỉnh, chỉ dùng chân khí lực lượng, đem lưỡng người quân sĩ thân thể bóp nát. Con trai Động Nhất bỏ mình, đã làm cho Hoa Danh Công trở nên điên cuồng, chỉ muốn giết người. Trương Nhượng Trần, để mạng lại. Hoa Danh Công cũng không biết là tu luyện cái gì tà công, tại vận hành chân khí đến mức tận cùng thời điểm, toàn thân làn da vậy mà biến thành màu đen, trên đầu tóc dài biến thành màu trắng, quả thực giống như là một yêu ma. Ám ma thủ. Hoa Danh Công đeo một đôi màu đen kim loại bao tay, tại chân khí thúc dục phía dưới, bao tay bên trong quang hệ minh văn hoàn toàn bị kích hoạt, hình thành hai luồng màu đen lạnh như băng ám quang. Một chảo đánh ra, hình thành 12 đạo dấu móng tay, phát ra. Ba ba, không khí bạo lộ âm thanh. Trương Nhượng Trần thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, cũng là chém liên tục 12 kiếm, bổ vào 12 đạo dấu móng tay thượng diện, phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Bao tay cùng Trầm Uyên cổ kiếm kịch liệt va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, chân khí hình thành năng lượng rung động. Trong không khí, xuất hiện từng đạo hình tròn gợn sóng. Hoa Danh Công tốc độ, đạt tới mỗi giây 220 mễ, giống như là một chỉ quỷ ảnh, vây quanh Trương Nhượng Trần không ngừng xoay tròn, đánh ra một đạo lại một đạo thủ ấn. Trương Nhượng Trần dẫm phải bộ pháp, bày biện ra ba người hình ảo ảnh, giống như là một cái mọc ra ba đầu sáu tay người, vung vẩy lấy ba thanh chiến kiếm, đem Hoa Danh Công công kích, hoàn toàn hóa giải ở vô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, Trương Nhượng Trần kiếm pháp tạo nghệ hạng gì cao minh, trừ phi tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, muốn bằng không thì không có người có thể công phá kiếm pháp của hắn phòng ngự. Hoa Danh Công nhanh nhất bộc phát tốc độ, kỳ thật đạt tới mỗi giây 280 mễ, chỉ là bởi vì bị trọng thương, cho nên tốc độ mới giảm bớt đi nhiều. Cũng may mắn là như thế, muốn bằng không thì Trương Nhượng Trần cũng không có khả năng ứng đối được như thế nhẹ nhõm. Thiên tâm toái không? Trương Nhượng Trần chủ động phát động công kích, toàn thân chân khí toàn bộ hội tụ đến thân kiếm, giống như một đạo trường hồng, xuyên qua một tầng tầng hư ảnh, đâm về Hoa Danh Công. Ngươi liền mũi kiếm đều không có, cũng muốn làm tổn thương ta. Hoa Danh Công cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, Hoa Danh Công biến sắc, trông thấy Trầm Uyên cổ kiếm đứt gãy vị trí, xông ra một cây minh văn, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đoạn hư hình mũi kiếm. Cửu giai chân vũ bảo khí uy lực hạng gì khủng bố, tăng thêm Trương Nhượng Trần tại kiếm pháp bên trên siêu tuyệt tạo nghệ, mũi kiếm đâm thẳng Hoa Danh Công trái tim. Bị ép bất đắc dĩ, Hoa Danh Công chỉ có thể lần nữa đánh ra một chiêu. Ám ma thủ, đánh về phía Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm. Bành, Hoa Danh Công hướng về sau rút lui 13 bước, trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ đau đớn, thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc. Hắc kim cái bao tay. Vậy mà liệt ra một đạo khe hẹp, một giọt máu tươi theo khe hẹp trong tràn ra. Cửu giai chân vũ bảo khí. Tiểu tử, trên người của ngươi quả nhiên cất giấu đại bí mật. Trong lòng bàn tay đau nhức đau, làm cho Hoa Danh Công tỉnh táo lại, không hề bị cừu hận đã bị mất phương hướng tâm trí, dần dần khôi phục lý trí. Hắn hiện tại trọng thương tại thân, 10 thành lực lượng, phát huy không xuất ra 5 thành, cùng Trương Nhược Trần giao thủ thật sự quá chịu thiệt. Không chỉ có như thế, Trương Nhược Trần còn chiếm cứ chiến binh ưu thế, nắm giữ trong tay một kiện cửu giai chân vũ bảo khí, hoàn toàn đưa hắn áp chế. Như tiếp tục chiến xuống dưới, hắn hôm nay nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương, chết ở một cái hơn 10 tuổi tiểu bối trong tay. Hoa Danh Công thế nhưng mà thành danh mấy chục năm đại nhân vật, tại Vân Võ quận quốc thế nhưng mà uy danh hiển hách, ngôi sao sáng đồng dạng tồn tại, tự tính toán muốn chiến chết, cũng không thể chết trận tại một cái tiểu bối trong tay. Đó là vô cùng nhục nhã. Báo thù, cũng không vội tại nhất thời. Chỉ cần thương thế khỏi hẳn, muốn giết Trương Nhược Trần, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhượng Trần, tự cho ngươi nhiều hơn nữa sống vài ngày. Hoa Danh Công cắn chặt hàm răng, đem Hoa Thanh Sơn thi thể thu vào không gian giới chỉ, bàn chân đạp một cái, đằng phi khởi xa vài trăm thước, rơi xuống Thanh Hà Bảo Tường thành đỉnh. Cái kia một chỉ không gian giới chỉ, đã từng thuộc về Hoàng Yên Trần, theo trên người nàng bị bắt sau khi đi, tự rơi vào Hoa Danh Công trong tay. Còn muốn chạy trốn. Trương Nhượng Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, bộc phát ra mỗi giây 200 mét tốc độ, hai chân dẫm ở trên hư không, mỗi một bước bước ra đều là xa vài trăm thước khoảng cách. Theo Hoa Danh Công trước một câu kia, trên người của ngươi quả nhiên cất giấu đại bí mật, có thể đoán được, Hoa Danh Công khẳng định đã biết rõ Trương Nhượng Trần có thể điều khiển không gian lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Danh Công cùng Độc Chu thiếu chủ trước kia không có đem bí mật này truyền đi, đó là bởi vì bọn hắn tự tin có thể bắt lấy Trương Nhược Trần, ép hỏi ra điều khiển không gian lực lượng bí pháp. Nhưng là hiện tại, Độc Chu thiếu chủ đã chết, Hoa Danh Công lại bị trọng thương, khó bảo toàn Hoa Danh Công sẽ không đem bí mật này nói ra. Phải biết rằng, Độc Chu thương hội cao thủ nhiều như mây. Mặc dù là Hoa Danh Công, cũng chỉ là Độc Chu thương hội tại Vân Võ quận quốc người tổng phụ trách. Tại cái khác 35 quận quốc, từng cái quận thủ đô có một vị người tổng phụ trách, trong đó một ít người võ đạo tu vi vẫn còn hoa danh công phía trên. Nếu là Trương Nhược Trần bí mật bị Độc Chu Thương Hội biết được, đối với Trương Nhược Trần mà nói, tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho hoa danh công đào tẩu. Thanh Hà Bảo bên ngoài là một con sông lớn, chừng hơn 70 mét rộng, nước chảy chảy xiết, sóng cồn có thể lật lên 5 mét cao. Hoa danh công xông ra Thanh Hà Bảo về sau, toàn thân chân khí đều điều động, theo kinh mạch, vận đến hai chân. Hắn rơi xuống bên trên sông lớn, hai chân tại bọt nước thượng diện dẫm mạnh, lần nữa phóng đi, đến sông lớn bờ bên kia. Không đợi hoa danh công buông lỏng một hơi, sau lưng, truyền đến một tiếng chói tai âm thanh xé gió. Trương Nhượng Trần vậy mà chân đạp hư không, đuổi theo, tốc độ cũng không thể so với hắn chậm bao nhiêu. Đáng giận, không nghĩ tới kẻ này vậy mà đã đạt tới như thế cảnh giới, trước kia xem thường hắn rồi. Hoa danh công không hề ngừng, xông vào rừng rậm. Trời ạ, ta không nhìn lầm a, hoa danh công thế nhưng mà thiên cực cảnh võ giả, thần thoại tồn tại, rõ ràng bị Cửu Vương Tử Điện Hạ đánh cho chạy trốn. Một vị quân sĩ đứng tại Thanh Hà Bảo ngoài cửa thành, rất xa nhìn qua xa xa truy đuổi hai đại cao thủ, khiếp sợ được cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Cửu Vương Tử Điện Hạ thâm tàng bất lộ, cũng là một vị cái thế anh kiệt, thiên tư không tại thất vương tử phía dưới. Ta xem Cửu Vương Tử thiên tư so thất vương tử càng thêm lợi hại, các ngươi phải biết rằng, Cửu Vương Tử mới tu luyện 2 năm mà thôi. Xích Hãn tướng quân lớn tiếng quát một câu, nói. Hai vị vương tử đều là thiên kiêu, các ngươi những thằng danh con này, tốt nhất chớ nói lung tung lời nói, coi chừng rơi đầu. Chân trời, hai bóng người, đã biến thành lưỡng cái chấm đen. Xích Hãn tướng quân sắc mặt ngưng trọng, lầu bầu nói. Cửu Vương Tử rõ ràng một mình đuổi theo giết hoa danh công, nhất định phải lập tức bẩm báo đại vương. Cách chương.